Thôn vệ tinh không, chương 1304, huyết chiến, sự điên cuồng của La Phong, góc truyện audio.com, thường, ý nghĩ của La Phong vô cùng hỗn loạn, xuất hiện vô số ý nghĩ. Từ Nguyệt Thánh Địa, thời gian mình tiến vào vũ trụ hải cũng chẳng dài, chính thức kết thù kết oán với mình cũng chỉ có thần nhãn tộc. Còn hai đại thánh địa và mình không thể xem là có cựu oán gì. Đồng đế thánh địa vì việc giao dịch cũng xem như hơi có liên quan. Nhưng từ Nguyệt Thánh Địa từ đầu tới đuôi, họ cũng như các thế lực khác trong vũ trụ hải, tất cả mọi người đến cướp truyền thừa từ Nguyệt Thánh Địa cũng cử ngươi, nhưng tuyệt nhiên không phải đem hết toàn lực mà cướp. Lúc trước như Đông Đế Thánh Địa đã chiếm lĩnh khu hạch tâm quan trọng nhất muốn bắt cho được Mộ Lăng Chi Chu. Nhưng từ Nguyệt Thánh Địa lại chỉ vây bên ngoài với các thế lực khác. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu cũng chưa bao giờ liên lạc với La Phong, cũng chưa từng muốn giao dịch với La Phong. Đến cả giao dịch cũng chưa từng thử. Từ Nguyệt Thánh Địa luôn rất xa rời, nhưng lần này sao lại? Trong lòng La Phong đầy hận ý, có thể không hận sao? Thế cục rất tốt của tộc nhân loại mình bị Từ Nguyệt Thánh Địa nhúng vào, nhất thời trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta có nhiều phân thân, ta có Mộ Lăng Chi Chu và tinh thần tháp. Từ Nguyệt Thủy Tổ cũng hẳn phải hiểu, cho dù đánh sập cả trời, dù điên cuồng tới mấy ta cũng tuyệt đối vẫn có thể sống sót. La Phong thầm nói, hắn muốn dựa vào cường thế, bức bách ta giao ra truyền thừa. Đây là việc căn bản không thể. Vì sao hắn còn muốn đối phó với ta? Đối phó với nhân loại? Hơn nữa nếu hắn muốn truyền thừa thật ít nhất hẳn trước hết phải thử giao dịch mới đúng. La Phong căn cứ vào nhiều đầu mối mà phán đoán. Từ Nguyệt Thánh Địa, chẳng hề để bụng nhiều tới truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Đặc biệt là Từ Nguyệt Thủy Tổ tựa hồ không có khát vọng nhiều lắm với truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Nhưng vì sao lại muốn đối phó với mình, đối phó với nhân loại? Hoàn toàn mù mịt, La Phong chỉ cảm thấy Từ Nguyệt Thủy Tổ hẳn là còn có mục đích gì khác. Từ Nguyệt Thủy Tổ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thả cấp tin tức truyền thừa văn minh viễn cổ cho tự do liên minh cũng phải đối phó với ta, đối phó với nhân loại. La Phong cảm giác được nhất định là có rất nhiều bí mật mà mình không biết. Trong đại điển, Thủy Hóa đảo chủ vừa dứt lời đã nói thẳng, việc lần này là do Thủy Hóa ta không có làm tốt. Nhưng đã được các ngươi cho một bộ phận tin tức. Vậy trận chiến này ta không sẽ ra tay. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hư không tiêu thất. La Phong, Hắc Ám, Hỗn Độn, Bành Công nhìn Thủy Hóa đảo chủ rời đi cũng không ngăn trở. Họ hiểu, nếu đáp ứng cho Thủy Hóa đảo chủ tin tức tu luyện tới tối cường giả cực hạn, Thủy Hóa đảo chủ có thể sẽ đứng về phía trận doanh nhân loại. Nhưng, chỉ cần một vũ trụ tối cường giả, đối với đại cục căn bản cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nếu thật sự muốn truyền ra, sớm đã lôi kéo một nhóm lớn tối cường giả rồi. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Hỗn Độn thành chủ trầm giọng. La Phong, Bành Công, Hắc Ám đều tỏ vẻ ngưng trọng cùng gật đầu. Trong 6 tòa cung điện tự do liên minh, trong tòa cung điện do Thủy Hóa đảo chủ khống chế. Thủy Hóa, lần này là chúng ta không đúng, xin ngươi thứ lỗi. Thủy Hóa huynh, lần này quang hành chi chủ có thể đem lại cho mỗi vũ trụ chi chủ chúng ta ích lợi khổng lồ. Do đó chúng ta mới tạm thời nghe theo hắn. Một khi, góc truyện audio.com. Trận chiến này chấm dứt, chúng ta chiếm được tin tức truyền thừa, quang hành căn bản không có tư cách dẫn dắt chúng ta. Mình chủ có thể phục chúng nhất của tự do liên minh chúng ta, vẫn là ngươi. Đúng, chúng ta vẫn luôn ủng hộ Thủy Hóa ngươi. Một đám đông vũ trụ chi chủ phe Thủy Hóa đảo chủ liên tiếp an ủi. Họ cũng biết lần này đã làm Thủy Hóa đảo chủ rất bất mãn. Được rồi, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi cũng không lầm lẫn gì. Thủy Hóa đảo chủ quét mắt nhìn quanh, đồng thời cũng nhìn cánh cả cung điện phía trước xuất khẩu, không khỏi thầm thở dài. Tuy đều là phe của hắn, nhưng dù sao không phải nô lệ của hắn. Do đó mỗi người đều đứng ở cửa ra, hiển nhiên họ sợ Thủy Hóa đảo chủ theo nhân loại, bắt họ, hiến cho nhân loại, để nhân loại có vốn để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Còn bây giờ họ đã ở lối ra. Trên 70 vũ trụ chi chủ thực lực một khi bộc phát, cộng thêm trong số họ không ít có phân thân, đủ để sánh ngang với 89 vũ trụ tối cường giả bộc phát, hoàn toàn có thể dễ dàng thoát qua lối ra, thoát ly sự trói buộc của cung điện chí bảo. Chuẩn bị chiến đấu đi, Thủy Hóa đảo chủ truyền âm quát, tuy kế hoạch lần này thất bại, nhưng Thủy Hóa đảo chủ cũng không nguyện trở mặt. Dù sao nội bộ tự do liên minh phe phái hỗn loạn, không ai phục ai, cũng đừng ai nghĩ có thể khống chế quyền tuyệt đối. Còn phe phái của hắn, hơn nữa hắn là tối cường giả duy nhất, ngược lại có thể làm khắp nơi tin phục, có quyền rất lớn. Lần này quang hành chi chủ cầm tin tức truyền thừa viễn cổ từ Nguyệt Thủy Tổ đưa cho họ, mới có thể tạm thời làm tất cả vũ trụ chi chủ đều nghe hắn. Nhưng nếu không có được tin tức truyền thừa văn minh viễn cổ, ai còn nghe theo quang hành chi chủ? Dù sao có không ít người có cựu oán với quang hành chi chủ.